Chương 2406, Trường Sinh Cốc nội tình. Trường Sinh Cốc chỗ sâu, chính là sương mù tràn ngập, nơi này sương mù tựa như quanh năm không tiêu tan một dạng, cả phiến thiên địa sương mù đều là 10 phần đậm đặc, tự hồ là hoàn toàn không cách nào tan ra một dạng. Trên thực tế, coi ngươi cẩn thận đi xem thời điểm, ngươi sẽ phát hiện nơi này tràn ngập cũng không phải là sương mù, mà là nguyên khí giữa thiên địa, cũng là tinh khí giữa thiên địa. Ở chỗ này, có thể nói là hội tụ toàn bộ trong đạo thống thuần túy nhất tinh hoa nhất thiên địa nguyên khí, nơi này thiên địa nguyên khí đủ có thể khiến người hô hấp một ngụm cũng cảm giác toàn thân thông thái, tự như là muốn vũ hóa thành tiên một dạng. Càng quan trọng hơn là, tại trong thiên địa tinh khí tràn ngập nồng đậm này có một cổ mùi thuốc tan không ra, tự hồ cổ này mùi thuốc đã hoàn toàn thẩm thấu tại trong thiên địa tinh khí này, nó đã trở thành thiên địa tinh khí rất trọng yếu một bộ phận, cho nên, chỉ cần hô hấp một ngụm không khí nơi này, không chỉ là để cho người ta toàn thân thư thái, hơn nữa còn có thế địch tâm tẩy thể, khiến người ta cảm thấy lập tức đã thông kinh mạch toàn thân một dạng. Mùi thuốc trong không khí này chính là đến từ trong thâm cốc này sinh trưởng từng cây thần dược, đây cũng không phải là cái gì hình dung từ, đây mới thực là từng cây thần dược. Tại trong thâm cốc này, từng cây thần dược sinh trưởng ở nơi đó, mỗi một mai thần dược dược linh đều là 10 phần hù chết người. Tại thâm cốc này trong khe đá có cỏ tím sinh trưởng, cỏ tím như khói, phiêu diêu tại trong gió nhẹ, khi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật mà qua thời điểm, tựa như vang lên ken ken ken tử kim thanh âm. Tại bên cạnh suối sâu, sinh ra hàng trúc theo bạn tại suối nước mà sinh, hàng trúc như ngọc, khi hạt sương từ trên lá trúc nhỏ xuống tại trong suối nước, vậy mà hóa thành từng khỏa mỹ ngọc, dạng này từng khỏa mỹ lệ theo suối nước mà đi. Tại dưới vách đá, có thạch chi sinh trưởng ở nơi đó, thạch chi bên cạnh có kim loan dạng bạn. Thạch chi chỉ mà có đạo văn hiển hiện, chỉ gặp kim loan phun ra nuốt vào thần tắc, cùng thạch chi hỗ trợ lẫn nhau, thạch chi phía trên đạo văn tựa như là hóa thành tiên đồ một dạng. Tử kim thần thảo, hàng tiên ngọc trúc, thiên đạo phượng chi. Sinh trưởng tại trong thâm cốc này từng mai thần dược đều là cả thế gian hiếm thấy, tùy tiện ngắt lấy một gốc, thả ra, đừng nói là tại vạn thống giới, liền xem như tại đế thống giới đó cũng là giá cả không thể đo lường. Sinh trưởng trong này thần dược không giống Trường Sinh Cốc phía ngoài các linh dược đan thảo khác, những linh dược đan thảo kia đa số là một lũng lại một lũng trồng trọt thực. Trong thâm cốc này sinh trưởng thần dược được xưng tụng là cử thế vô song, ngoại trừ một chút là cấy ghép mà đến, không ít là hoang dại ở đây, càng kinh người hơn chính là, nơi này từng cây thần dược, động một tí là mấy trăm vạn năm dược linh, thậm chí có chút là mấy ngàn vạn năm trên triệu năm dược linh, có thể nói, những thần dược này đều là vô giá, không hề nghi ngờ. Đây là Trường Sinh Cốc nội tình lớn nhất, Trường Sinh Cốc lấy đan đạo xưng lấy tại thế, có Trường Sinh danh xưng, nếu như không có cốc này tuyệt thế vô song thần dược, Trường Sinh Cốc lại lấy cái gì đến là những chân đế kia thậm chí là thủy tổ luyện ra Trường Sinh đan đâu. Lại lấy cái gì đến vì những tồn tại vô địch kia tục thọ đâu, mà lại, nội tình này không phải một hai ngày liền có thể vung lên mà tựu, mà là đã trải qua Trường Sinh Cốc đời đời kiếp kiếp tích lũy, đời đời kiếp kiếp kinh doanh cùng lâu dài quy hoạch. Mới có hôm nay nội tình kinh người như thế, nhìn xem trong Trường Sinh Cốc này từng cây thần dược, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười cười, như là nhàn nhã ngắm hoa một dạng, mười phần tự tại, mười phần hài lòng, dạo bước tại trong thâm cốc này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh chân nhân hai người lôi kéo tay, đi tại thâm cốc trong đường nhỏ, suối nước róc rách chảy xuôi, hoa tơ bông rơi, toàn bộ bầu không khí đặc biệt yên tĩnh, đặc biệt yên ổn, đặc biệt mỹ lệ. Lúc này Lý Thất Dạ dạo bước thời điểm tự tại thưởng thức, nhìn xem từng gốc thần dược này, tựa như đang thưởng thức một đóa đóa hoa tươi xinh đẹp kỳ hoa một dạng. Lý Thất Dạ như là ngắm hoa đồng dạng, nhẹ nhõm tự tại, hài lòng tùy tâm, điều này cũng làm cho Trường Sinh chân nhân trong nội tâm không khỏi vì đó cảm khái. Người có thể đi vào bọn hắn Trường Sinh cốc nơi này, một khi nhìn thấy thần dược trong thâm cốc này, quản chi là chân đế, đều sẽ chấn động theo. Bởi vì trước mắt cốc này thần dược không phải đạo thống nào có khả năng có, đồ vật trong này ngay cả chân đế cũng vì đó động dung. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại nhàn định tự tại, quản chi lại trân quý vô cùng thần dược, hắn cũng không có chút nào giật mình, tựa như là ngắm hoa đồng dạng, lại tuyệt thế vô song tiên hủy trong mắt hắn đều là một đóa mỹ lệ hoa cỏ mà thôi, căn bản là không cách nào rung động hắn. Cái này có thể tưởng tượng Lý Thất Dạ nội tình là đáng sợ cỡ nào, nội tình này không phải một vị chân đế có khả năng tới cùng nhau thất. Cuối cùng, Trường Sinh chân nhân cùng Lý Thất Dạ đi tới Trường Sinh cốc chỗ sâu nhất, nơi này cũng là Trường Sinh cốc phòng vệ nhất là xâm nghiêm địa phương, để cho người ta khó mà vượt qua lôi trì nửa bước. Ở cái địa phương này, đừng nói là ngoại nhân, coi như tại Trường Sinh Cốc địa vị cao thượng lão tổ cũng không thể tiến đến, tại toàn bộ Trường Sinh Cốc có thế tới này cái địa phương người đó là lác đác không có mấy, dùng năm ngón tay đều có thể đếm ra được. Có thể nói, Lý Thất Dạ một nửa cái ngoại nhân như này có thế tới đây, vậy đối với Trường Sinh Cốc tới nói hoàn toàn chính xác cũng là một cái ngoại lệ. Nơi này chính là tự nhiên mà thành, bất luận là nơi này sơn cốc dòng suối, hay là bầu trời thậm chí là sao trên trời, đều là tự nhiên mà thành, tự hồ đang thiên địa đản sinh một khắc này, nó thật giống như không còn có người công rèn luyện vết tích. Truyền ngôn nói, chúng ta thủy tổ cũng chưa từng động nơi này một ngọn cây cọng cỏ, là thủy tổ đem nó khảm nạm ở chỗ này, cũng không có đi rèn luyện qua nó mảy may, cũng không cũng khai phát qua. Sau khi lại tới đây, Trường Sinh chân nhân nói ra, đây đã là một bảo địa mười phần khó lường, tự nhiên mà thành, làm sao cần đi rèn luyện, quản chi là thủy tổ xuất thủ đi rèn luyện nó, vậy cũng chẳng qua là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh chân nhân đứng ở trước một gốc cây già, chuẩn xác hơn nói, đây là một gốc rất nhỏ cây già, gốc cây già này chỉ có dài 3 tấc, 10 phần thấp bé, nhưng nó chạc cây 10 phần già nua, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đã để người vô pháp nhìn ra tuổi của nó. Lại nhìn cẩn thận một chút, ngươi sẽ phát hiện gốc cây già này cũng không hoàn chỉnh, nó là tàn khuyết không đầy đủ, tự hồ nó là từ nào đó một gốc trên cây xé rách xuống, mà trải qua lại một mình mọc rễ, từ đây sinh trưởng. Một gốc nho nhỏ cây già như này lá cây cũng không nhiều, nhưng nó lá cây lộ ra 10 phần xanh ngắt, tự hồ mỗi một cái lá cây đều có mấy chục vạn năm thậm chí là mấy trăm vạn năm, thời gian dài như vậy đi qua, nó mỗi một cái lá cây đều không lộ vẻ khô héo. Gốc cây già nho nhỏ này, chợt nhìn, tự hồ để cho người ta nhìn không thấy manh mối gì, thậm chí có thể nói gốc cây già này nhìn thật sự là quá bình thường. Nhưng là, ngươi lại cẩn thận đi xem, hoặc là ngươi có được một đôi tuệ nhãn, từ từ suy nghĩ đằng sau, ngươi mới có thể phát hiện, gốc cây già nho nhỏ này, nó tự hồ có được bàn bạc vô tận sinh cơ, riêng là nó thân cây già nua kia thể nội thật giống như có được một cái thế giới sinh mệnh lực một dạng, cuồn cuộn đung đưa, vô cùng vô tận. Mà lại, nếu như ngươi thật có được một đôi tuệ nhãn, lại nhìn cẩn thận một chút, ngươi sẽ phát hiện, gốc cây già này trong thân thể nó không chỉ có bao hàm bàn bạc vô tận sinh cơ, tự hồ nó tiếp nhận vô số tuế nguyệt đằng sau, trong cơ thể của nó thậm chí đã gánh chịu thời gian lực lượng một dạng. Đây chính là ngươi muốn gốc Trường Sinh thảo kia. Thời điểm này, Trường Sinh chân nhân nhìn trước mắt gốc cây già này, nói ra, hoặc là chúng ta xưng nó là Trường Sinh thụ, nó không có cụ thể danh tự. Nó được xưng tụng là chúng ta Trường Sinh cốc căn cơ, từ khi thủy tổ thành lập Trường Sinh cốc lên, nó một mực tại nơi này, ta biết, đây cũng chính là ta muốn tìm. Lý Thất Dạ nhìn xem mắt nhìn cây này cây già, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, có thể nói gốc Trường Sinh thảo này, dĩ nhiên không phải cái gọi là cửu đại thiên bảo một trong Trường Sinh thảo, nó cùng cửu đại thiên bảo một trong Trường Sinh thảo không có quan hệ chút nào, nếu như ngươi có thể mang đi, nó sẽ là của ngươi. Trường Sinh chân nhân nói ra, đó cũng không phải chúng ta cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ là cho tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mang đi qua nó. Truyền ngôn nói, năm đó chúng ta thủy tổ gặp được nó thời điểm, nó liền sinh trưởng tại trong phiến thiên địa này, chúng ta thủy tổ cũng vô pháp mang đi nó, chỉ có thể đem phiến thiên địa này khảm nạm tại nơi này mà thôi, cái này ta có thể hiểu được. Lý Thất Dạ nhìn xem cây già này, nhàn nhạt cười nói ra, nếu như nó không nguyện ý, liền xem như thủy tổ cũng vô pháp mang đi nó, sau lưng nó bao hàm năng lượng, đây là vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi, chỉ sợ là vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người, bất quá, chỉ cần ta muốn, không có cái gì mang không đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, bàn tay rơi vào gốc cây già này phía trên, khi Lý Thất Dạ đại thủ rơi vào trên gốc cây già này thời điểm, lập tức nghe được một trận xa, xa, xa thanh âm vang lên, chỉ gặp gốc cây già này lay động. Lá cây tựa như bị gió nhẹ quét một dạng, lay động không chừng, nhìn thấy một màn này, Trường Sinh chân nhân giật nảy cả mình, không khỏi vì đó tú một trận trừng lên, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho gốc Trường Sinh thụ này hưng phấn như vậy, đừng nói là chân đế, liền xem như thủy tổ đến, cây Trường Sinh thụ này cũng không có cái gì phản ứng, nhưng Lý Thất Dạ bàn tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, liền để gốc Trường Sinh thụ này hưng phấn như thế, chuyện như vậy thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng là, cẩn thận suy nghĩ một chút, có chuyện gì trên người Lý Thất Dạ sẽ không phát sinh đâu, quản chi là lại không thể tư nghị sự tình phát sinh trên người Lý Thất Dạ, đó cũng là lộ ra lại bình thường cực kỳ, thời điểm nên hoàn chỉnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, ở thời điểm này hắn lấy ra một gốc cây già này so với Trường Sinh Cốc gốc cây già này đến không biết to được bao nhiêu. Lý Thất Dạ lấy ra cây này cây già chính là tại Cuồng Đình Đạo Thống lấy được gốc Trường Sinh Thụ kia, lúc này Lý Thất Dạ lấy ra gốc Trường Sinh Thụ này thời điểm, cây này Trường Sinh Thụ tản ra từng sợi quang mang, Trường Sinh Thụ cũng lộ ra hưng phấn, chập chờn, tựa như có gió nhẹ thổi lất phất nó từng mảnh nhỏ lá xanh một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem cây này Trường Sinh Thụ đặt ở dưới mặt đất, sa, sa, sa thanh âm vang lên, chỉ gặp hai gốc Trường Sinh Thụ này đụng nhau thời điểm, vậy mà bắt đầu hợp thể, lẫn nhau nối liền. Ở thời điểm này, nhìn cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, hai gốc Trường Sinh Thụ này đều là tàn khuyết không đầy đủ, chỉ bất quá Lý Thất Dạ gốc Trường Sinh Thụ này là một gốc chủ thụ, mà Trường Sinh Cốc gốc Trường Sinh Thụ này chẳng qua là nó không trọn vẹn bộ phận. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.